Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, Thiên Nhãn Giác Vương, huyết cuột lĩnh đáy, tràn ngập lệnh người đời run như cầy sấy gợn sóng. Đây là một cái thần thông hình chiếu, xuyên thấu biển máu, Giá Lâm ở đây, thẩm thấu ra một tia khí thế, để đạo lăng cơ thể rạn nứt. Rất gần với nổ tung. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Hắn thần hồn đều run, tựa hồ bị vô thượng khí tức muốn chấn chết ở chỗ này. Này chỉ có điều là nó một tia thần thông hình chiếu, dĩ nhiên cường đại đến bực này nghịch thiên trình độ. Đạo lăng liền chút nào năng lực chống cự đều không có. Này rất khả năng là vực ngoại một tôn tà ma vương, cùng thị huyết vương có giống nhau chiến lực. Nó mạnh mẽ tuyệt luân, màu máu tóc dài xọa vai, thân thể nằm dày đặc dữ tợn, nhãn cầu màu đỏ ngòm, trong lúc đóng mở ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Đây chính là một vị không thể nào tưởng tượng được cường giả. Liền đứng ở trong hư vô, lệnh đạo lăng con mắt đều đang chảy máu. Hắn cái gì đều không nhìn thấy, nội tâm đều có đại hoảng sợ. Đây là bắt nguồn từ với trong tâm linh uy thế. A, đạo lăng giống to, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn rất gần với nổ tung, thân thể lập tức vững chắc xuống. Người mặc thất sắc tiên giáp, hai mắt dựng thẳng, ý chí như vực sâu đang phập phồng. Chống đối loại uy thế vô thượng này, đạo lăng ý chí tuy rằng không sánh được đại đế, nhưng là cũng không đến nỗi ở thiên nhãn thần tộc vô thượng uy thế dưới thần phục. Chỉ có điều tình huống bây giờ vạn phần nguy cấp, cực đạo chung rất rõ ràng bị một cái phi thường khủng bố nhãn cầu chặn lại rồi. Biển máu đều bị ổn định, đây là cỡ nào nghịch thiên tổ khí, ha ha. Cái này sâu, còn rất ngoan cường, dĩ nhiên có thể chịu đựng ta uy thế. Có chút ý nghĩa, nó cả người bị huyết quang bao phủ. Pháp tướng thông thiên triệt địa, trong con ngươi tất cả đều là tàn lạnh vẻ. Toàn thể đều là thiên mục ở mở đóng, xem ra dữ tợn mà lại tàn bạo. Phát ra lạnh lẽo âm trầm âm thanh, đáng tiếc. Nho nhỏ cơ thể mẹ còn chưa trưởng thành đứng dậy, nhất định phải chết ở trong tay ta. Thực sự là đáng tiếc a, ha ha ha. Đạo lăng cười to, đẫm máu mà cuồng, nhìn chằm chằm thiên nhãn giác vương cả giận nói. Một đám người thất bại mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, có cái gì tốt hung hăng. Người thất bại. Thiên nhãn giác vương đáy mắt tránh ra một tia ý lạnh, phát ra sâm tiếng cười lạnh, rất thú vị, xem ra là một cái gì cũng không hiểu sâu. Vô tận năm tháng trôi qua, vũ trụ này quá khiến người ta thất vọng, ta đều sinh không lên chinh phục dục vọng. Buồn cười chính là các ngươi đem bị trấn áp lại, kéo dài hơi tàn. Đạo lăng quát lạnh, ha ha ha. Thiên nhãn giác vương cười ha ha, chấn động năm tháng sông dài, khí thế của hắn quá khủng bố, lệnh nhật nguyệt đều ở gào thét, vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy. Hắn phát ra khủng bố tiếng rung, đây chính là ngươi giới hậu bối lý giải à, thật là đủ buồn cười, bất quá một đám thấp kém con sâu nhỏ, lại có thể biết cái gì, ầm ầm ầm. Toàn bộ huyết cuột lĩnh tựa hồ nổ tung, thiên nhãn giác vương chỉ có điều là một bộ hóa thân. Nhưng là hắn khí thế không khỏi quá kinh thế hãi tục, bạo phát từng sợi lửa giận, lệnh thất sắc tiên giáp đều đang vặn vẹo, mơ hồ có cái thế sức mạnh muốn thẩm thấu vào, đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Đạo lăng giống to, có bản lĩnh ngươi bản thể giết tới. Bị chấn áp liền bị chấn áp, lề mà lề mề nói nhiều như vậy làm gì, chỉ bằng vào bộ tộc ta đại đế một người, lại chống đỡ được các ngươi vô tận năm tháng, nói rõ các ngươi không được, vô cùng ngu xuẩn, vòm trời nứt thành bốn mảnh, ngôi sao lớn trong vũ trụ vận chuyển, hóa thành màu máu. Đây là thiên nhãn giác vương vô thượng ý chí ở lan tràn. Nó quá mức kinh người, hình thể như là một cái màu máu đại lục đang phập phồng. Ngàn tỷ lớp thiên mục trợn trừng, nếu không là minh ước ở ta giới tổ vương tùy tiện đi ra một vị nho nhỏ cực đạo trung đáng là gì. Đạo lăng nội tâm run rẩy, hắn sợ hãi, lẽ nào thiên nhãn giác vương những này vương còn không phải mạnh nhất, lẽ nào bọn họ còn có tổ vương, lẽ nào vừa nãy binh khí chính là tổ vương binh khí. Nếu như hiểu như vậy, nhưng là thật đáng sợ, bọn họ rốt cục mạnh đến mức nào ai cũng không biết. Tuy rằng đạo lăng không biết minh ước là cái gì, thế nhưng đủ khiến bọn họ kiêng kỵ đồ vật một khi biến mất. Đến thời điểm chính là thiên địa đại kiếp nạn đến, vũ trụ này sẽ đi hướng tận thế. Ầm ầm ầm, liền ở thiên nhãn giác vương nổi giận thời khắc, biển máu mơ hồ rung động đứng dậy. Thiên nhãn thần tộc tổ khí nhanh chấn giữ không được biển máu. Đạo lăng vị trí vùng thế giới này mơ hồ xuất hiện khủng bố biến cố lớn. Phải đem thiên nhãn giác vương hóa thân cho tiêu diệt. Ha ha, thiên nhãn giác vương ra tay. Bàn tay lập tức giơ lên. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm, ép khắp vũ trụ càn khôn. Quấn quanh vô thượng uy thế. Ầm ầm ép xuống. Phải đem đạo lăng phách thành phấn vụn, thất sắc tiên giáp đều đang vạn vẹo, muốn ở thiên nhãn giác vương vô thượng uy thế dưới nổ tung. Điều này làm cho đạo lăng đều có chút tuyệt vọng, như thế nhân vật đáng sợ, hắn lấy cái gì đi chống đối, thất sắc tiên giáp cũng không ngăn nổi. Đạo lăng nắm giữ đế binh thiếu hụt nắp lò, căn bản là không ngăn được thiên nhãn giác vương. Tiên khí, nhanh điều động a, đạo lăng ở trong lòng phẫn hống, hắn phỏng chừng xúc động thiên nhãn giác vương thân thể, đánh vào đạo lăng trong cơ thể bị, điều này làm cho đạo lăng thân thể kém chút nát tan, nhưng là chìm nổi ở hắn bản nguyên bên trong tiên khí. Rốt cục có một tia động tĩnh, đùng, nó trong nháy mắt thức tỉnh. Đạo lăng thân thể thần lực trực tiếp bị rút khô. Chỉ có điều lần này không trọn vẹn đạo ấn thức tỉnh, có chút khủng bố. Cùng lần trước không giống, lần này đạo lăng thực lực so với lần trước mạnh mẽ. Thậm chí này tiên khí bộc phát ra thời khắc, xúc động biển máu vô thượng trật tự lực lượng. Nó phảng phất một cái tiên cổ đại nhật bay lên trời, tràn ngập không gì sánh được thần bi gợn sóng, quét ngang cửu thiên thập địa, xúc động bản nguyên vũ trụ chấn động, phảng phất một đầu ngủ say tiên long ở thức tỉnh. Ầm ầm ầm, thiên nhãn giác vương một trường này trực tiếp bị tiên khí chấn thành phấn vụn, hơi thở của nó triệt để phóng thích, xúc động biển máu nổ vang nổ vang, đan dệt ra ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm, muốn ép sụp vạn cổ. Đây là thiên nhãn giác vương kinh hãi đến biến sắc, nhìn chằm chằm thức tỉnh đạo ấn, không thể tưởng tượng nổi nói: Sơn hải giới lại vẫn ở? Sơn hải giới làm sao có khả năng còn ở? Không, thiên nhãn giác vương phát điên, toàn thể màu máu thiên mục dữ tợn một mảnh, lan tràn ra hủy diệt huyết quang. Thế nhưng nó không ngăn được, bởi vì biển máu lực lượng đánh tới, chôn vùi tất cả, nó trực tiếp bị ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuyên qua. Cái này hóa thân bị xé thành phấn vụn, nổ thành một đoàn cho tàn. Sơn hải giới là cái gì? Đạo lăng cau mày, cái này cổ tiên ấn quá tà môn, lai lịch quá to lớn. Ngày xưa thị huyết vương lại như cướp đi cổ tiên ấn. Nhưng là hiện tại không có công phu suy tư những chuyện này. Hắn lại một lần nữa bùng nổ ra mạnh nhất đại đạo lực lượng. ngang qua đến cửu thế đế trong cơ thể. Ở tu bổ cửu thế đế thứ 9 cái nội vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào, thiên nhãn giác vương phát điên. Nó tự hồ là trong 5 tháng quan sát cửu thế đế Liệp Long giả. Bởi vì đạo lăng xuất hiện, muốn trợ giúp cửu thế đế tu bổ thứ 9 thế tích lũy. Này mới kinh động thiên nhãn giác vương. Hắn mới phải xuất hiện xóa bỏ đạo lăng. Ầm ầm ầm, treo ở hắc ám đầu nguồn thần bí nhãn cầu lại một lần nữa khủng bố một đoạn. Đây là một khẩu lệnh người đời kinh hãi tổ khí. Nó quá mức đáng sợ. Hình như tại tái tạo luân hồi, diễn biến tạo hóa, nghịch chuyển ra không thể nào tưởng tượng được sóng thần lực. Hết chương.